Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 927, Daisy vs. Master Weaver. Master Weaver tính toán lực có thể nói khủng bố. Hắn hạch tâm ứng đối chính là bố cục, người đang trong lưới bỏ chạy không được. Thế nhưng cái này bố cục phải nói sách lược. Không chống cự khẳng định không được. Không chống cự Daisy ba kiếm hai kiếm đem hắn chém chết. Lợi dụng chu vi khí lưu biến hóa, năng lượng biến hóa tìm kiếm cùng Daisy liên hệ chặt chẽ tơ nhện. Đây là công phòng nhất thể thủ đoạn. Có thể tốc độ nhanh ám ảnh Spider-Man muốn trợ giúp cũng giúp không được Daisy cũng sẽ không tùy ý. Hắn bố cục, siêu cấp tốc độ bộc phát ra. Phạm vi nhỏ di động kỳ thực rất tiêu hao thể lực. Siêu lưu thế giới để cho nàng sự khôi phục sức khỏe hạ xuống một cái cực thấp trình độ. Nàng phải tốc chiến tốc thắng. Kiếm quang bay lượn, hàn quang chung mang theo vô cùng sát ý. Vẻn vẹn hơn 10 giây, Master Weaver đã bị chém 7-8 kiếm. Vô luận là cái kia cái huyết nhục thân người, vẫn là máy móc trên thân thể đều trải rộng vết kiếm. Đang bố trí hơn hắn cũng phải có chút lấy hay bỏ. Làm công kích của đối phương không nguy hiểm đến tính mạng thời điểm hắn dùng thân thể đón đỡ. Đối với hắn có uy hiếp, hắn liền tạm thời buông tha chỉnh thể bố cục. Cắt đứt cái kia công kích năng lượng cung cấp. Celestial cũng không lấy tốc độ tăng trưởng. Master Weaver cái này bị không biết tên khoa học gia cải tạo sau trạng thái càng không có cái gì. Tốc độ. Hắn đối với công kích chí mạng phương pháp phá giải chính là tìm kiếm tương ứng tơ nhện. Chỉ cần Daisy vẫn còn ở hắn mạng nhện trong phạm vi của nàng, bất kỳ công kích nào đều có thể tìm được tương ứng tơ nhện. Lúc này đánh gãy tơ nhện, công kích của nàng liền từ trên bản chất không tồn tại. Vẫn là Celestial nhóm trước sau như một quy tắc thủ đoạn. Ý công kích đều có thể tiêu trừ. Năng lực này thật lợi hại a. Xem xét tỉ mỉ đối phương xuất thủ vết tích, Daisy không chắc chắn lắm mà hỏi thăm. Ngoặc kép, Master Weaver dùng trầm mặc tới làm trả lời. Daisy trong lòng có suy đoán. Nàng lần thứ hai công tới, tốc độ của nàng không có bất kỳ người nào có thể đuổi kịp. Một đống Spider-Man thấy không rõ động tác của nàng, thế nhưng có thể thấy rõ Master Weaver động tác. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, cộng thêm mấy người cũng không tính là ngốc, thảo luận một chút liền đem công kích của địch nhân xáo lộ đoán cái 8-9 thành. Spider-Gwen rất lo lắng. Nàng biết hôm nay là một cái cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Nếu như không có Daisy cái này kim bắp đùi, bọn họ những thứ này Spider-Man lại lật gấp 2 cũng không phải Master Weaver đối thủ. Ám ảnh Spider-Man thỉnh thoảng nhắm vào địch nhân, dự phán Daisy hành động quỹ tích sau, cầm tiểu tả luân hướng về phía Master Weaver ngay cả mở mấy thương. Đáng tiếc phổ thông đạn súng lục ở chỗ này hoàn toàn không có đất dụng võ. Đánh cho lại chuẩn cũng không dùng. Spider-Gwen cầm trong tay Daisy trước thuận tay ném cho của nàng súng Espigon. Học ám ảnh Spider-Man bộ dạng nhắm vào đứng lên. Sau đó nhắm ngay cơ hội. Hướng về phía Master Weaver huyết nhục thân thể bộ vị nả một phát súng. Một thương xuống phía dưới. Huyết nhục văng tung tóe, tốc độ không tính là nhanh, năng lượng lại đủ mạnh súng Espigon đả thương Master Weaver. Bất quá thương tổn vẫn như cũ không đủ lớn, người thừa kế gia tộc còn để lại vũ khí vậy cũng có thể tổn thương đến hắn. Vài cái Spider-Man lập tức nghĩ tới vấn đề này, người thừa kế gia tộc có thể khống chế Master Weaver. Những lời ấy bất định vũ khí của bọn họ cũng có chút cái gì đặc thù công hiệu. Quen càng là cây đuốc súng giao cho thuật bắn súng tốt nhất ám ảnh Spider-Man. Mình và một đám Spider-Man lên bên trên người thừa kế gia tộc tìm kiếm vũ khí. Đừng nghĩ chạy, Master Weaver xả nước trình độ rất có hạn. Hắn một con máy móc đủ gây xích mích một sợi tơ. chỉ thấy bay múa đầy trời tơ nhện giống như hoa tuyết giống nhau quấn về rất nhiều Spider-Man. Động tác khôi hài, vẫn có điểm mãn bất kinh tâm Ấn Độ Spider-Man chậm một bước. Bị tơ nhện cuốn lấy sau một giây kế tiếp liền biến mất ở rồi đoàn người. Không biết bị đưa đến địa phương quỷ gì đi. Ta yểm hộ các ngươi. Nhanh lên đi. Ám ảnh Spider-Man liên tục nổ súng. Hai phát súng đánh về phía Master Weaver. Ai biết người này hoàn toàn chính là làm như không thấy. Daisy cũng không dám dùng thí thần kiếm đi đụng tơ nhện. Nàng tăng nhanh công kích của mình tốc độ. Ở Master Weaver trước ngực để lại một đạo trước sau xuyên thấu vết thương. Đồng thời nhiệt xạ tuyến không điểm đứt bắn. Lúc này mới xem như là đem mấy người đưa ra tầng hầm ngầm. Nhiệt xạ tuyến năng lượng ở dính lên tơ nhện trong nháy mắt đã bị đưa đến các loại bừa bộn thời. Không, hoàn toàn mất đi tung tích. Thừa ra tơ nhện không có đi truy những Spider-Man đó, mà là hướng Daisy cuốn ngược mà đến. Tiễn người một cái lễ vật. Master Weaver xuất thủ công kích chúng Spider-Man cuối cùng cũng cho Daisy một chút thời gian. Nơi đây hạn chế của nàng rất nhiều năng lực. Đánh Ego lúc 3 tỷ thể plasma trà sát không được. Nhưng thố một cái hơn một ức còn không khó. Năng lượng to lớn cầu làm cho ám ảnh Spider-Man trực tiếp há hốc mồm. Hắn sinh hoạt niên đại vẫn là nước Mỹ 30 năm thay mặt. Căn bản không gặp qua vũ khí hạt nhân. Thế nhưng Daisy trong tay vẻ này để cho người khiếp đảm năng lượng hắn cũng không dám chậm trễ. Có chút chật vật chạy về phía một bên kia tìm kiếm công sự che chắn. Màu u lam quang cầu hoa đường vòng cung đập về phía Master Weaver. Đẳng cấp thấp hơn, lần này cũng tương đương với bom nguyên tử trình độ. Rậm rạp chằng chịt tơ nhện rất nhanh quấn lên thể plasma. Che giả măng mọc, giống như tuyến đoàn một dạng tơ nhện hóa khí rồi mấy tầng. Cuối cùng mới đem thể plasma có thể đo xong toàn bộ phân giải. Người cái này tơ nhện thoạt nhìn cũng là một loại năng lượng phương thức. Cái này thì dễ làm. Daisy đối với không gian phương diện tạo nghệ luôn luôn rất yếu. Mạnh mẽ phân loại lời nói. Master Weaver chính là không gian hệ Celestial. Hướng này là Daisy đoàn bản. Nàng không chuẩn bị cùng địch nhân chơi tính toán trò chơi. Tiếp tục chơi tiếp nàng khẳng định thua, liền không thể dựa theo đối phương sáo lộ đi. Đối mặt phô thiên cái địa mạc nhện, nàng chuẩn bị cường tháo dỡ. Hít sâu một hơi, không khí nơi này tạp chất rất nhiều, để cho nàng phổi thoáng có điểm không khỏe. Thế nhưng nàng cố nén khó chịu, hướng về phía mạc nhện phun ra một hớp lớn hàn băng thổ tức. Phòng ngầm dưới đất nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống 20 độ. Đồng thời theo đóng băng thổ tức phạm vi càng lúc càng lớn. Nhiệt độ của nơi này cũng càng ngày càng thấp. Toàn bộ mấy vạn thước vuông trong lòng đất không gian đều bị trùm lên một cái tầng băng cứng. Cái này có gì dùng? Master Weaver nhấc chân, chuẩn bị chấn động tơ nhện, đem hàn băng chấn vỡ. Daisy ra tay trước một bước rồi, thế như sấm gió một quyền đập về phía không khí, như là thủy tinh phá toái thanh âm truyền khắp trong lòng đất không gian. Master Weaver chậm một bước, chỉ thấy một phần ba tơ nhện đều bị hàn băng bao vây lấy dao động thành cặn. Đừng nói cái gì cuộc rồi, cái bàn đều đập, Master Weaver ít nhiều có chút phẫn nộ. Một bên ám ảnh Spider-Man chỉ còn lại trợn tròn mắt. Cô nàng này là ai? Trong ánh mắt phun lửa, trong miệng thổ băng, còn có địa chấn một dạng siêu năng lực. Tốc độ nhanh con mắt đều theo không kịp. Lần đầu tiên nhìn thấy như thế phạm quy siêu năng lực giả. Ám ảnh Spider-Man có điểm tam quan nát hết cảm giác. Siêu lưu không gian đại địa cũng không phải là tinh cầu cái loại này vỏ quả đất lòng đất kết cấu. Nơi này thổ địa cực kỳ kiên cố. Tùy tiện trên mặt đất nắm sa lịch, đều cứng đến nỗi cùng bê tông giống nhau. Như thế kiên cố thổ địa bị rung động dị năng ảnh hưởng. Trên đất trống gian đều cảm nhận được mãnh liệt chấn cảm. mấy vị ở người thừa kế trong gia tộc tìm kiếm vũ khí Spider-Man thậm chí tưởng động đất. Chúng Spider-Man không kịp cảm thán, song bào thai huynh muội phi đao, năng lượng nhuyễn tiên, lão nhân vẫn vô dụng bảo kiếm đều bị bọn họ tìm được. Vẫn còn ở ngọa thất tìm được một ít nhìn không ra niên đại súng kíp. Mặc kệ hữu dụng vô dụng, ngược lại bọn họ ôm rất nhiều vũ khí một lần nữa trở lại trong lòng đất không gian đến giúp Daisy. Đánh lộn, 37 gạch dưới hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.